Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 74, đêm tập. Góc truyện audio.com. Bạch Khải Thụy đôi tay nắm chặt, siết đến gắt gao, vẻ mặt phẫn nộ nhìn bọn họ. Không nói gì, nghe được tiếng chó kêu sau, hắn cùng Tiêu Giản liền tới đây. Con chó nhỏ này nhìn đến người xa lạ càng thêm giống to. Bọn họ rút súng muốn giết nó cũng chỉ là bất đắc dĩ thuận thế mà làm. Như thế nào liền biến thành tàn nhẫn? Đoàn xe có người già có trẻ nhỏ. Chẳng lẽ làm mọi người lâm vào trong nguy hiểm không tàn nhẫn sao? Đứng ở đó nói vài câu đạo đức giả thật nhẹ nhàng dễ dàng. Nhưng Bạch Khải Thụy cùng Tiêu Giản cần gì phải cõng trên lưng cái tội danh máu lạnh này đâu. Bạch Khải Thụy biết, đây là bởi vì chính mình cự tuyệt dẫn bọn hắn gia nhập bên Hàn Dực. Cho nên bị ghi hận. Nghĩ đến bởi vì chính mình làm hại Tiêu Giản bị người như vậy chỉ trích. Bạch Khải Thụy trong lòng cảm thấy thực hổ thẹn. Tiêu Giản không để ý những lời nói đó. Hắn cau mày nhìn thanh niên trên mặt đất. Thực bực bội, nguyên bản hắn chính là một cái người ít nói. Phải làm cái gì liền trực tiếp làm. Chính là đối phương đem chó bảo hộ đến kín mít. Hắn lại không có cách nào. Ý niệm ban đầu liền buông lỏng. Dù sao người này chính mình muốn tìm đường chết. Theo chân bọn họ không quan hệ. Kỳ thật, trong đám người đại bộ phận người vẫn là hy vọng Tiêu Giản có thể giết chết con chó này. Bất quá đều không nghĩ xuất đầu thôi. Thấy Tiêu Giản tựa hồ lười đến quản. Không khỏi có chút hoảng. Mấy cái thanh âm dành trước giật sau từ đám người toát ra tới. Còn chờ cái gì? Mau đem con chó lôi ra à, chẳng lẽ còn chờ nó sủa tới nửa đêm? Hôm nay buổi tối rốt cuộc còn có thể ngủ hay không? Nhóc con, chính cậu đem chó giao ra đây đi. Chó này lại vào không được căn cứ. Cậu lưu trữ nó làm gì? Này, không phải chỉ là một con chó thôi sao? Chờ sau này Thái Bình lại nuôi một con. Thanh niên chỉ là ôm chó khóc không ngừng. Không nói gì. Hàn Kiều Kiều không khỏi bắt đầu đồng tình với hắn. Tiêu Giản lạnh lùng nhìn những người kia liếc mắt một cái. Trên mặt chỉ kém viết hai chữ. Phiền toái. Hắn cất súng. Vỗ vỗ vai Bạch Khải Thụy. Xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa lúc thấy Hàn Dực cùng Hàn Kiều Kiều ở đằng sau. Hàn Dực nhìn hắn. Thoáng chọn một chút mi. Nói. Đi gọi Ngôn Tiếu cùng Trường Uyên lại. Lấy vũ khí tìm địa phương yểm hộ. Hàn Kiều Kiều giật mình. Trong lòng biết đây là ca ca cảm ứng được có cái gì đó muốn lại đây. Hàn Dực nhìn những người trước mắt vây tụ ở bên nhau. Ngữ điệu lạnh băng. Có thể đánh ở lại. Còn lại lăn và trong kia trốn. Hàn Kiều Kiều giống cái tùy tùng. Cũng đi theo dùng mình run nói. Quái vật muốn tới. Người lưu tại bên ngoài. Bị chết hay ngộ thương, chúng ta không phụ trách. Tất cả mọi người ngẩn ra, sắc mặt đại biến. Ngay sau đó phần phật lập tức toàn bộ nhằm phía khu phục vụ tầng 2. Lưu lại bên ngoài đầy đất tán loạn lều trại cùng đống lửa. Hàn Kiều Kiều vốn dĩ cho rằng sẽ không ai ở lại. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự có người lưu lại. Một ông chú bụng phệ đi tới. Chỉ vào sau lưng đối Hàn Dực nói. Người anh em, này đó đều là người của tôi. Cũng có mấy cái dị năng giả. Cậu xem an bài đi. Hàn Dực cũng không cùng hắn khách khí. Thấy bọn họ trong tay đều có súng. Nói, có dị năng hỏa lưu lại. Những người khác thối lui đến phòng ốc phụ cận yểm hộ. Nhìn đến dị chủng ngắm phần đầu bắn. Dị chủng. Nguyên lại là tên của lũ quái vật kia. Ông chú lĩnh ngộ gật gật đầu. Xoay người thúc giục thủ hạ của mình. Đều đứng đó như khúc gỗ a. Lời lão tử mới vừa nói các người xem là đánh giám a. Những người sau lưng ông chú chạy tới nơi Hàn Dực chỉ định. Bên người chỉ để lại một người thanh niên trẻ tuổi. Nhãi con này gọi là hắc tử. Có thể ném hỏa cầu. Hẳn là cậu muốn hỏa dị năng. Hàn Dực gật đầu, Ngôn Tiếu cùng Lục Trường Uyên vừa lúc cũng lại đây. Liền đem hắc tử cho Ngôn Tiếu xem. Công đạo nói, Ngôn Tiếu, cậu mang theo anh ta ở lầu một phía trước vây một vòng hòa. Đừng cho dị chủng chạy vào phòng. Trên mặt đất những cái đó lều chạy không cần phải xen vào. Đừng đốt tới xe cùng phòng ở là được. Vừa dứt lời, không trung vang lên một tiếng súng vang. Tiêu Giản ghé vào trên đỉnh xe. Đã dùng súng ngắm xử lý một con. Tiếng súng mang đến không khí khẩn trương. Ông chú bụng phệ biểu tình tuy rằng cũng căng chặt lên, nhưng là không thấy hoảng loạn chút nào. Nói vậy cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn. Hàn rực miệng lưỡi nhàn nhạt. Hơn 10 con mà thôi. Tìm địa phương yểm hộ. Dứt lời, dắt tay Hàn Kiều Kiều đi đến sau mái hiên. Những người khác cũng từng người tản ra tìm kiếm vật yểm hộ. Ngôn Tiếu cùng cái người kêu hắc tử lập tức ở bốn phía điểm hỏa. Ngôn Tiếu thậm chí đem hai cây đại thụ cũng phóng hỏa. Trong lúc nhất thời toàn bộ khu phục vụ bị ánh lửa chiếu đến sáng trưng. Trên đỉnh xe Tiêu Giản mắng một câu thô tục. Xoay người nhảy xuống xe. Trong tay đã thay đổi một khẩu súng khác. Hắn thân ảnh không ngừng nhanh chóng vận động. Những người khác vừa mới tìm được nơi yểm hộ tốt. Tiêu Giản một người cũng đã bắn ra 5 phát súng. Một phát súng một mạng. Các người cẩn thận, có một con tốc độ thực mau. Tiêu Giản bỗng nhiên đề cao thanh âm hô. Ngôn Tiếu cuống đến không được. Nói, tiểu gia ta lại đem hỏa phóng to hơn nữa. Xem bọn nó có sợ không? Ước chừng 8-9 còn dị chủng hướng tới khu phục vụ vội vàng chạy tới. Mọi người lập tức sôi nổi xạ kích. Tiếng súng cùng tiếng giống thê lương hỗn thành một mảnh. Trong đó một con dị chủng phá lệ nhanh nhạy. Khắp nơi né tránh thế nhưng bình yên vô sự. Hàn Kiều Kiều trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng. Lúc này bỗng nhiên một trận cuồng phong đốn khởi. Ngôn Tiếu thiếu chút nữa bị hỏa cầu chính mình quăng ra thiêu cháy. Thấy hỏa thế hướng phòng ốc đánh tới. Hàn rực sắc mặt trầm xuống. Đề Thanh nói. Chấm, là phong hệ dị năng. Mau dập tắt lửa. Ngôn Tiếu cùng hắc tử vừa nghe. Lập tức đem bốn phía ngọn lửa đè ép đi xuống. Lại cố tình vào lúc này. Tầng 2 vang lên kịch liệt tiếng chó kêu. Dư lại mấy chỉ dị chủng cơ hồ nghe tiếng mà động. Toàn bộ đều hướng tới tầng 2 đánh tới. Cho dù là tốc độ dị năng Tiêu Giản cũng chỉ miễn cưỡng xử lý 2 con. Dư lại viên đạn tất cả đều đánh vào dị chủng tứ chi hoặc là phần lưng. Mà dị chủng có được phong hệ dị năng một phát súng cũng chưa trúng. Hàn Kiều Kiều cũng bắn rất nhiều lần. Cô tự nhận chính mình dùng súng cũng coi như là không tồi. Chính là viên đạn hướng về phía dị chủng mà đi. Cuối cùng lại bỗng dưng lệch khỏi quỹ đạo. Quả thực không thể tưởng tượng. Loạn súng bắn phá bên trong. Dị chủng cách cửa lớn càng ngày càng gần. Mắt thấy liền đi vào. Động tác lại đột nhiên cứng lại. Phảng phất bị cái đồ vật vô hình gì đó thít chặt yết hầu. Tiến thối không được. Đúng 1-2 giây đình trệ. Hỏa lực đều tập trung tới trên người mấy con dị chủng. Nháy mắt đem chúng nó bắn thành cái sàng. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hàn Kiều Kiều từ mặt sau đi ra. Phảng phất vì kiểm tra mấy thi thể kia có phải hay không đã chết. Đầu tiên là đá đá, rồi mới cầm chủy thủ ở trên người chúng nó thọc thọc. Cuối cùng đứng lên cười khanh khách đối bốn phía phất phất tay. Tốt, không có việc gì, những người đàn ông giang cầm súng bắn. Sôi nổi từ mặt sau vật yểm hộ đi ra. Mỗi người trên mặt đều mang theo vui sướng cùng nhẹ nhàng sống sót sau tai nạn. Ông chú bụng phệ xoa xoa trên trán mồ hôi. Chạy chậm lại đây thành khẩn hướng Hàn Dực nói lời cảm tạ. Người anh em, đêm nay ít nhiều cũng nhờ cậu. Chúng tôi từ Ba Thục bên kia lại đây. Dọc theo đường đi không biết đã chết bao nhiêu người. Giống hôm nay như vậy gặp được hơn 10 con vẫn còn có thể bình yên vô sự sống thật là Bồ Tát phù hộ a. Hàn Dực lộ ra cực đạm cười. Nắm tay Hàn Kiều Kiều chuẩn bị rời đi. Ông chú lại tựa hồ nổi lên ý muốn kết giao. Lại nói, tôi kêu Chu Trường Phúc. cho hỏi cậu họ gì. Tôi họ Hàn. Hàn Dực nhìn sau lưng ông chú. Nói, nơi này đã không an toàn. Chúng ta hiện tại phải rời khỏi. Kiến nghị các người cũng đổi một địa phương khác qua đêm. Chu Trường Phúc liên tục gật đầu. Cậu Hàn nói rất đúng. Không ngại nói, chúng tôi có thể hay không đi theo sau xe các cậu. Chúng tôi đối với đường phương Bắc thực không quen thuộc. Cậu Hàn cứ yên tâm. Tôi sẽ không liên lụy đến cậu. Chúng tôi trong xe đồ vật. Các cậu tùy tiện lấy. Hàn Kiều Kiều nghe xong âm thầm chậc lưỡi. Nghĩ thầm cái ông chú này cũng thật hào sảng. Bất quá so với những người kêu khổ. Chú này tư thái ngược lại làm người rất có hào cảm. Nói quá lời. Hàn Dực biểu tình vẫn như cũ đạm mạc. Nhưng là ngữ khí đã hòa hoãn rất nhiều. Dẫn đường mà thôi. Các người nếu là tin được tôi, liền đuổi kịp đi. Dứt lời, hai bên người đều bắt đầu thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời đi. Tiếp tục ủng hộ chuyện nhé em en. 30 đăng chương mới. Đọc chương mới nhất tại đây. Cách chương.